Thần trong các vị thần, chương 331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 79, ngàn cân treo sợi tóc con rồng vàng kim dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt khàn giọng nói. Mi, khí chất trong người mi tỏ ra rất đặc biệt, dường như không phải là một tên ma tộc bình thường. Tiền Thế Kiệt hít sâu một hơi vào người để bình tĩnh lại, gượng cười nói, ông nhận ra điều đó à, đôi mắt của con rồng vàng bỗng nhiên rực sáng. Nó bỗng nhiên hú lên một tiếng vang động cả trời đất, đám rồng ở xung quanh nó lập tức tỏ ra vẻ run sợ. Cơ thể của nó đột nhiên cuộn tròn trên không trung, một luồng sáng chói mắt từ trên cơ thể nó rực cháy dữ dội. Chỉ trong nháy mắt nó đã biến thành hình người từ từ đáp xuống bên cạnh Tiền Thế Kiệt. Mặc dù lúc này nó mang theo hình dáng của một con người, nhưng trên trán vẫn còn mang theo chiếc sừng vừa dài vừa sắc nhọn đặc trưng của nó, hai sợi râu vừa dài vừa cong. Tạo hình của nó lúc này lập tức khiến cho Tiền Thế Kiệt nhớ tới một nhân vật mà anh ta đã từng nhìn thấy qua trong các bộ phim truyền hình thần thoại của Trung Quốc, Long Vương. Nhưng khác biệt ở chỗ, sau lưng của hắn vẫn giữ lại một đôi cánh khổng lồ của loài rồng. Đôi cánh đó to lớn tới nỗi có thể bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của hắn lúc này. Hắn có khuôn mặt tương đối già cõi, chắc đã khá lớn tuổi. Mặc dù lúc này thoát ra khỏi hình dáng của một con rồng, nhưng vẻ uy nghiêm đáng sợ vốn có của loài rồng vẫn khiến cho Tiền Thế Kiệt cảm thấy có chút thấp thỏm không yên. Hắn vẫn dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt, dường như là nhận ra được điều gì đó, mang theo giọng điệu dò xét nói. Mi, giữa Mi và ma thần có quan hệ gì với nhau? Ngay cả bản thân Tiền Thế Kiệt còn chưa làm rõ thân thế của mình, làm sao mà trả lời con rồng vàng chứ? Tiền Thế Kiệt gượng cười nhún nhún vai nói. Cái này, nếu tôi nói tôi chẳng có quan hệ gì với ma thần, ông sẽ tin chứ? Con rồng vàng lộ ra vẻ không hài lòng, lạnh lạnh nói. Ta có thể chắc chắn rằng Mi có quan hệ mật thiết với ma thần. Vì ta có thể cảm nhận được một mùi vị rất đặc trưng của ma thần từ trên người Mi tỏ ra. Mi còn định nói dối ta nữa sao? Nghe xong lời nói của con rồng vàng, Tiền Thế Kiệt cũng đã ngơ ngác cả người, khẽ đưa nách lên mũi người ngửi cượng cười nói. Mùi vị, tôi chỉ là 3 ngày chưa tắm thôi, chẳng lẽ ma thần cũng có mùi hôi thối giống như tôi vậy sao? Chẳng lẽ lỗ mũi của tộc rồng thính tới nỗi có thể ngửi thấy mùi hôi đặc trưng của từng người sao? Nhận thấy lời nói của Tiền Thế Kiệt có vẻ như đang nhạo báng mình, con rồng vàng lộ ra vẻ giận dữ quát. Khốn khiếp, Mi dám nhạo báng ta à, ta sẽ lấy mạng Mi. Nói xong, cơ thể của nó trực tiếp hóa thành một luồng sáng màu vàng kim rực rỡ, trực tiếp bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Nhìn thấy luồng sáng chói mắt cuốn theo những cơn lốc cực mạnh bắn thẳng về phía mình, Tiền Thế Kiệt vội vã rút kiếm ra. Thanh kiếm vừa mới rút ra khỏi bao, con rồng vàng đã lao tới trước mặt trực tiếp tông thẳng vào cơ thể của Tiền Thế Kiệt. Rầm, Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy một cơn đau khủng khiếp kèm theo một cảm giác buồn nôn từ phần ngực bộc phát ra. Sau lưng của anh ta tựa như có một sức kéo cực lớn kéo cả người bay thẳng về phía sau. Máu từ trong miệng phun bắn ra, viên thủy tinh ma pháp khảm ngay trước ngực giáp đã xuất hiện những vết nứt đáng sợ. Rầm, một tiếng, cả người Tiền Thế Kiệt bị té ngã xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù đau tới nỗi muốn ngất đi, nhưng anh ta vẫn cắn chặt răng nén lại cơn đau, loạng choạng bò dậy. Trong khi anh ta còn chưa kịp đứng vững, con rồng vàng đã xuất hiện ngay trước mặt. Tiền Thế Kiệt cố gắng giữ bình tĩnh, vùng kiếm chém thẳng về phía đối phương. Vù cách chương.